Cát Hồng Linh vốn chỉ là thuận miệng nói vậy, nhưng không nghĩ đến là Tăng Mộc đạo trưởng thế mà thật sự là đáp ứng, lập tức trong lòng hắn vui vẻ. Chuyện này là đương nhiên, Cát Hồng Linh ta nói lời thì giữ lấy lời, người nhanh nhanh động thủ đi. Tăng Mộc đạo trưởng thở dài nặng nề một hơi, giơ tay lên dự định là tự phế đi tu vi của mình. Đúng lúc này bỗng nhiên có giọng nói đột ngột vang lên: "Chậm đã!" Mọi người vội vàng theo tiếng nói này nhìn lại thì thấy một ông già ăn mặc trang phục với phong cách cổ xưa, hay nói tắt lại là cổ trang, một cô gái xinh đẹp và một thiếu niên từ phía cổng đang đi tới. Cổ lão quỷ! Tăng Mộc đạo trưởng nhìn thấy Cổ Thuần Dương lập tức kinh hô một tiếng, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, sau đó lại hiện ra thần sắc lo lắng. Người tu đạo trên trái đất, trừ khi là loại cảnh giới thần thông kia, thậm chí cao nhân cảnh giới thành đạo, bằng không thì sức chiến đấu đều không cao. Thậm chí nếu như hơi không để ý một chút thì có thể bị võ giả nội kình trong nháy mắt giết chết dễ dàng. Lần này Cát Hồng Linh rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, chẳng những người đông thế mạnh mà thậm chí còn có cả vũ khí nóng. Cho dù lại có thêm Cổ Thuần Dương, chỉ sợ cũng khó mà thay đổi được cục diện. Vừa nghĩ tới đây, Tăng Mộc đạo trưởng lập tức chán nản nói: "Cổ lão quỷ, chuyện ở đây không có quan hệ gì với ngươi, ngươi mang theo đồ đệ của ngươi đi nhanh lên." Tuy nhiên Cổ Thuần Dương thì lại giống như không nghe được lời hắn, vẫn như cũ sải bước đi tới. "Tàng lão quỷ, ngươi yên tâm được rồi, có chúng ta ở đây, cam đoan không cho bất luận kẻ nào tổn thương đạo quán trưởng Thanh một phân." Cổ Thuần Dương vốn định là chính mình báo ra thân phận tông sư của Diệp Trần, thế nhưng hắn nghĩ lại chưa được sự đồng ý của Diệp Trần, hắn không dám tự mình quyết định. Thế nhưng hắn cũng biết tính tình của Diệp Trần, đã tới thì sẽ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, cho nên trong lòng vô cùng tự tin. Chà chà, không nghĩ tới trước đó vậy mà nhìn lầm, hóa ra các hạ là người trong đồng đạo. Người đã muốn can thiệp vào, vậy thì lão phù trước tiên diệt ngươi. Cát Hồng Linh vừa dứt lời liền đưa ngọn lửa trên hai tay hướng về Cổ Thuần Dương đẩy tới. Oanh! Hai quả cầu lửa to lớn như trái đạn pháo hướng ba người nổ bắn tới. Hai mắt Cổ Thuần Dương ngưng tụ lại, lập tức từ bên hông lấy ra một cái pháp khí ngọc bội, trong nháy mắt rót chân nguyên vào đó nghênh đón. Ầm ầm! Hai người đều có tu vi là luyện khí tầng 2, thực lực là tương đương. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, lập tức cục diện trở nên giằng co. Còn mẹ nó, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không giúp đỡ. Cát Hồng Linh thấy trong thời gian ngắn không giải quyết được đối phương, lập tức hướng về mấy tên đại hán áo đen ở phía sau ra lệnh. Rõ. Mắt thấy những người này muốn cùng nhau tiến lên, Diệp Trần đứng ở phía sau Cổ Thuần Dương không thể không lắc đầu, từ từ giơ bàn tay lên, ấn vào chân lưng Cổ Thuần Dương một cái, đồng thời một cỗ chân nguyên mênh mông chuyển qua người hắn. Cổ Thuần Dương cảm nhận được chân nguyên cường đại từ phía sau chuyển đến, toàn thân lập tức chấn động, khí tức cả người bỗng nhiên tăng vọt lên. Oanh! Vốn là thực lực cục diện ngang nhau, lập tức tình thế nghiêng hẳn về một bên. Hai đám lửa của Cát Hồng Linh kia rõ ràng bay ngược về phía hắn, hơn nữa uy thế so với trước đó còn cường đại hơn mấy lần. Không! Cát Hồng Linh lập tức chừng lớn hai mắt giống lên một tiếng, đáng tiếc là căn bản né tránh không kịp, trong nháy mắt đã bị hai đám lửa kia thôn phệ. A! Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mới chỉ trong thời gian nháy mắt, Cát Hồng Linh đã bị ngọn lửa của chính mình thiêu thành tro tàn. Cái gì? Đám thủ hạ của Cát Hồng Linh kia trong thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng, lập tức đã bị dọa đến thì nhau lùi lại. Mà Sở Phi Yên ở một bên lập tức quát lạnh một tiếng: "Ông chủ các người đều đã chết rồi, còn không cút nhanh." Mọi người tưởng tượng ra thì cũng đúng, ngay cả các đại sư đều bị người ta giết chết, bọn họ có tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, vậy là tất cả đều co cẳng chạy ra ngoài cửa. Chỉ một lúc sau, ngoài cửa vang lên âm thanh của tiếng ô tô, hiển nhiên những người này đang bỏ chạy trối chết. Cùng lúc đó thì lửa đại sảnh cũng hoàn toàn được dập tắt. Tăng Mộc đạo trưởng cười ha hả một tiếng rồi bước nhanh đến trước mặt Cổ Thuần Dương, nặng nề vỗ trên vai hắn cười nói: "Cổ lão quỷ, người được lắm, không nghĩ tới mới có một năm không gặp, tu vi của ngươi đã tiến bộ đến trình độ như vậy, thực sự làm cho ta phải lau mắt mà nhìn." Cổ Thuần Dương vốn còn muốn nói ra tình hình thực tế, nhưng là thấy Diệp Trần hướng hắn khẽ khẽ lắc đầu, vậy là lời đến khóe miệng lại trực tiếp nuốt ngược trở vào, thuận miệng nói: "Ta bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi." Tăng Mộc đạo trưởng lại cười to lần nữa: "Khó có được có lúc cổ lão quỷ ngươi lại khiêm tốn như vậy. Bất kể nói thế nào thì ngươi đã cứu đạo quán trưởng Thanh của chúng ta. Hôm nay ta thay mặt toàn bộ trên dưới đạo quán cảm ơn ngươi thật tốt." Cổ Thuần Dương vội vàng khoát tay, hắn cũng không dám chỉ hoãn chính sự của Diệp Trần. "Quên đi, sau này còn có nhiều cơ hội, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Còn nhớ mà chuyện trước đó ta đã nói với ngươi không?" Nghe Cổ Thuần Dương đề cập tới chuyện này, vẻ mặt Tăng Mộc đạo trưởng lập tức hiện ra vẻ ngưng trọng. Cổ lão quỷ, người thực sự muốn đi sao? Chỗ đó nguy hiểm cỡ nào cũng không cần ta phải nhiều lời. Ngươi vì sao nhất định phải đi? Đợi thêm 2 năm nữa, ở dưới đại hội đan nguyên đi. Đi cùng với đoàn người khác không phải càng ổn thỏa hơn sao? Cổ thuần dương liếc nhìn Diệp Trần bên cạnh một cái, cười khổ nói. Ta có lý do không thể không đi à? Ngươi cung cấp cho ta một chiếc xe là được rồi. Ta cũng không cần ngươi đi theo giúp ta cùng mạo hiểm. Tăng Mộc đạo trưởng nghe được điều này, lập tức nghiêm sắc mặt. Cổ lão quỷ, ngươi đây là đang nói gì vậy? Hai chúng ta có giao tình gì? Ngươi đây là đang xem nhẹ Tăng Mộc ta. Thế nhưng là... Cổ thuần dương còn muốn nhiều lời nhưng Tăng Mộc trực tiếp một lời cắt ngang. Cổ lão quỷ, ngươi cũng không cần phải nói nhiều. Ta quen một người bạn là cao thủ hình ý quyền, để hắn tới theo chúng ta cùng đi. Lại thêm có hai người chúng ta thì chỉ cần không đi vào chỗ đó sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Nói xong lời này, Tăng Mộc đạo trưởng căn bản không cho Cổ Thuần Dương cơ hội cự tuyệt, đi thẳng tới một bên tên đệ tử phân phó. A Quý, ngươi đi chuẩn bị một phần hậu lễ, theo ta đi mời Quách sư phụ. Rõ. Tên đệ tử kia lĩnh mệnh mà đi, Tăng Mộc đạo trưởng cũng vội vàng đi chuẩn bị. Cái này, Cổ Thuần Dương lập tức có chút xấu hổ không tự chủ được mà nhìn về phía Diệp Trần muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Diệp Trần chỉ nhàn nhạt nói một câu, không sao hết. Sở dĩ hắn muốn tới nơi này chỉ là muốn điều tra một chút, tiên mộ theo như trong truyền thuyết, đến cùng với tu chân giới có liên quan gì. Những người này chỉ cần dẫn hắn tới nơi đó là được, nhiều người hay ít người thực ra cũng chẳng sao. Sau khoảng nửa giờ hơn đó, Tăng Mộc đạo trưởng trở về. Cùng theo tới còn có 3 người, một người đàn ông trung niên ước chừng khoảng 40 tuổi, chắc là Quách sư phụ mà trước đó Tăng Mộc đạo trưởng đã nói. Đằng sau còn có 2 nam thanh niên, chắc là đệ tử của hậu bối của vị Quách sư phụ này. Tăng Mộc đạo trưởng liền dẫn 3 người qua chỗ Cổ Thuần Dương. Cổ lão quỷ, hiện tại đã là giữa trưa, nếu không các người trước tiên cứ ở đây nửa ngày, chờ sáng sớm ngày mai chúng ta lại xuất phát, có được không? Đội 3 người Cổ Thuần Dương chưa đợi mở miệng thì Quách sư phụ kia đã gắt giọng đề nghị. Tăng đại sư, theo ta nghĩ chúng ta không bằng bây giờ xuất phát luôn đi. Hôm nay trước tiên chạy tới thị trấn Vân Gian, ở đó nghỉ ngơi một đêm, rồi ngày mai lại dùng thời gian một ngày thì vừa đủ có thể chạy tới dưới chân núi Everest. Diệp Trần vốn là cũng không muốn chờ lâu, vậy là liền nói. Vị Quách sư phụ này nói có đạo lý. Cổ Thuần Dương thấy Diệp Trần cũng nói vậy, tự nhiên là không có ý kiến, thế là cũng nói. Tàng lão quỷ, theo vị Quách sư phó này nói mà hành động đi. Tăng Mộc đạo trưởng cũng chỉ đành khe khẽ gật đầu. Vậy được rồi, ta đây sẽ đi chuẩn bị. Sau một lúc Tăng Mộc đạo trưởng đi mà trở lại, lần này mang về một chiếc Hummer H2 có 7 chỗ. Mọi người ở lại ăn bữa cơm trưa đơn giản, sau đó thì chính thức xuất phát. 2 tôn đồ đệ của Quách sư phụ, một người thì phụ trách lái xe, một người ngồi ghế lái phụ. Tăng Mộc đạo trưởng và vị Quách sư phụ kia ngồi hàng ghế thứ 2, 3 người Cổ Thuần Dương ngồi hàng cuối, vừa đủ 7 chỗ. Xe vừa đi ra khỏi thành phố SA, hoàn cảnh chung quanh đã bắt đầu càng ngày càng trở nên hoang vắng, khắp nơi chỉ là núi cao chập trùng, hoang dã. Hơn nữa có thể cảm nhận được rõ ràng địa thế đang càng ngày càng cao lên. Trên đường đi, 3 người Cổ Thuần Dương, Tăng Mộc đạo trưởng và Quách sư phụ trò chuyện rất sôi nổi, đơn giản chính là trao đổi về một số kỳ nhân, một số chuyện lạ. 2 tên đồ đệ phía trước của Quách sư phụ cũng thi thoảng xen vào vài câu. Duy chỉ có Diệp Trần ngồi trong góc là nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Mấy người Tăng Mộc đạo trưởng cũng không biết thân phận thực sự của Diệp Trần, cũng chỉ coi thiếu niên này là đệ tử mà Cổ Thuần Dương mới thu, cho nên không để hắn ở trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không tận lực đi nói chuyện với hắn. Duy chỉ có Sở Phi Yên là ngồi cạnh Diệp Trần, thi thoảng lấy con mắt liếc qua nhìn trộm Diệp Trần, nhưng thấy hắn như một lão tăng nhập định cho nên cũng không dám mở miệng quấy rầy. Ước chừng khoảng 3-4 tiếng sau thì sắc trời dần tối, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái dốc cao. Quách sư phụ liền nói, qua con dốc này, ở phía trước bên cạnh đó chính là thị trấn Vân Gian. Nơi này giống như một khu vực cách xa với chính quyền, là một khu vực không có ai quản lý. Đại Tráng, A Hổ, 2 người các ngươi đều thu lại cái tính tình cho ta, ngàn vạn lần không được gây chuyện ở đây, hiểu chưa? Thanh niên lái xe gọi là Đại Tráng, bên tay phụ gọi là A Hổ, 2 người vội vàng lên tiếng, vâng, sư phụ. Quách sư phụ khẽ gật đầu, sau đó ngược lại nhìn Sở Phi Yên ở Diệp Trần ở hàng ghế sau, mang tư thế trưởng bối mà nói. Còn có 2 người các ngươi nữa, đợi chút nữa đi theo 2 tên đồ đệ của ta, bọn họ sẽ bảo vệ cho các ngươi. Sở Phi Yên lập tức hiện ra vẻ khinh thường, đang muốn nói, Diệp Trần mà còn cần các ngươi bảo vệ hay sao? Nhưng Diệp Trần ở một bên cũng gật đầu cười. Được, vậy thì làm phiền 2 vị cao đồ của Quách sư phụ. Diệp Trần tất nhiên là không cần người khác bảo vệ, nhưng đây là người ta có ý tốt, hắn cũng không tiện từ chối. Khi xe vượt qua dốc cao, quả nhiên phía trước xuất hiện một cái chấn nhỏ đàn đước sáng trung, bởi vì ở vị trí rất cao, giống như một đám mây ở trên cao vậy, rất dễ có thể nhìn thấy. Từ xa tới gần truyền tới từng đợt âm thanh xôn xao hỗn tạc, có tiếng của âm nhạc, có tiếng hò hét điên cuồng, ngẫu nhiên còn kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết. Cổ Thần Dương liền nói, tiểu trấn Vân Gian này nghe nói trước kia là đất đai địa bàn của Mạch Thị. Tuy rằng sau khi xây dựng chế độ đất nước thì việc này đã bị hủy bỏ, nhưng thế hệ sau của bọn họ vẫn tự cho là đất đai đây là của mình. Với cả nơi này thực sự vắng vẻ, đất đai lại cằn cỗi chẳng có tài nguyên gì, thời gian lâu dần phát triển thành một cái khu tự quản lý, giống như một khu tự trị vậy. Cổ Thần Dương cố ý nói nhiều như vậy, hiển nhiên là đang giải thích cho Diệp Trần nghe. Không nghĩ tới Quách sư phụ bỗng nhiên chan miệng. Cổ lão huynh có chỗ không biết, những gì mà ngươi vừa nói thì đều đã là chuyện từ lâu rồi. Bây giờ tiểu trấn Vân Gian đã sớm không phải là Mạch Thị làm chủ nữa, mà là phạm vi thế lực của Quỷ Linh Tông. Quỷ Linh Tông? Nghe được điều này, chẳng những Cổ Thuần Dương giật nảy cả mình, ngay cả Sở Phi Yên ở một bên cũng lập tức ngồi ngay ngắn lại, hô hấp trở nên dồn dập. Không nghĩ tới linh trí thượng nhân kia đã đưa thế lực tới cả nơi đây. Cổ Thuần Dương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Quách sư phụ để vẻ mặt của hai người vào trong mắt, tiếp tục nói, Cổ lão huynh và Tang huynh đều là người trong đạo môn, đối với Quỷ Linh Tông này chắc là biết rõ hơn so với ta. Nghe nói tông chủ Quỷ Linh Tông kia là linh trí thượng nhân, có năng lực quỷ thần khó lường, là nhân vật ở cấp bậc thần tiên, không biết so với hai vị thì như thế nào. Tăng Mộc cười khổ nói, Quách sư phụ chớ có giễu cợt chúng ta. Linh trí thượng nhân chính là cao nhân ở cảnh giới thần thông, chúng ta làm sao có thể so sánh được. Coi như ta và cổ lão quỷ cùng nhau thì cũng xa xa không phải đối thủ của người ta. Quách sư phó nghe vậy lập tức nghiêm lại sắc mặt. Theo các người nói như vậy, vị linh trí thượng nhân kia chẳng lẽ so với tông sư hóa kình của võ đạo chúng ta còn phải lợi hại hơn sao? Cũng không phải như thế, Tăng Mộc đạo trưởng tiếp tục giải thích. Người tu đạo chúng ta chỉ tu luyện về chân nguyên chứ không tu luyện nhục thể, cho nên năng lực cận chiến thì kém xa võ giả các ngươi. Nhưng lấy chúng ta bây giờ mà nói, nếu như Quách sư phụ đột nhiên ra tay với chúng ta, hai chúng ta tự nhiên tuyệt đối là không ngăn cản được. Thế nhưng nếu để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, mượn nhờ pháp khí và lực lượng của phù lục thì cũng chưa chắc là thua trên tay Quách sư phụ ngươi. Quách sư phụ nghe xong lời giải thích của Tăng Mộc đạo trưởng, vẻ mặt lập tức giật mình, vốn là vẻ ngưng trọng cũng trở nên hỏa hoãn rất nhiều. Không nghĩ tới Cổ Thuần Dương đột nhiên mở miệng. Thật ra thì nếu như người tu đạo chúng ta có được phương pháp vũ đạo song tu đến để đền bù sự thiếu hụt của bản thân thì thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Nói tới đây, Cổ Thuần Dương không thể không lặng lẽ nhìn Diệp Trần bên cạnh một cái. Trước đó hắn từng nghe Diệp Trần nói qua, thực ra thì tu vi của Diệp Trần không phải cao hơn hắn quá nhiều, nhưng sức chiến đấu lại cách biệt một trời một vực, thậm chí ngay cả Vu Thanh Hùng, một tông sư hóa kình đại thành đều chết trên tay Diệp Trần. Đương nhiên, Cổ Thuần Dương làm sao biết được rằng công pháp mà Diệp Trần tu luyện, cho dù có ở tu chân giới cũng là cấp bậc cao nhất. Hơn nữa lại có ký ức 800 năm tu chân, những truyền thừa cấp thấp trên trái đất này tự nhiên không cách nào so sánh được. Tăng Mộc đạo trưởng nghe được lời này của Cổ Thuần Dương không thể không cười nói. Người nói là người tu đạo thời thượng cổ sao? Đáng tiếc những truyền thừa đó cũng đã sớm bị đoạn tuyệt, hiện nay ở đâu mà còn có nhân vật lợi hại như vậy? Cổ Thuần Dương còn muốn phản bác thì lúc này sao bỗng nhiên dừng lại, hóa ra đã đi tới lối vào của tiểu trấn. Mọi người xuống xe, Quách sư phó vẫn còn muốn nghe thêm, liền nói. Tang huynh, Cổ huynh, ở bên cạnh đây có một quán trà, tay nghề pha trà rất không tệ, không bằng để cho đồ đệ của ta đi đặt phòng trước, ba người chúng ta lại tiếp tục nói về chủ đề trước đó để nghiên cứu thảo luận thật tốt một chút, thế nào? Quách sư phụ cũng đã nói ra rồi, Cổ Thuần Dương và Tang Mộc không tiện từ chối, vậy là bảy người chia binh hai đường. Cổ Thuần Dương, Tang Mộc, đạo trưởng và Quách sư phụ đi sang quán trà nói chuyện phiếm, hai sư huynh đệ của Đại Tráng và A Hổ thì dẫn theo Diệp Trần và Sử Phi Yên đi khách sạn đặt phòng. Sở tiểu thư, chờ chúng ta đặt phòng nghỉ xong, sau đó hai anh em chúng ta dẫn các người đi chơi có được không? Dù sao thì trong thời gian ngắn mấy người sư phụ bọn họ cũng không có về được. Đại Tráng vừa đi vừa cười với Sở Phiên và Diệp Trần mở miệng nói, ánh mắt của hắn bắt đầu tò mò liếc nhìn cơ thể nổi bật của Sở Phi Yên. So sánh xuống thì A Hổ kia còn muốn trực tiếp hơn, đôi mắt gần như không có xê dịch khỏi thân thể Sở Phi Yên, nước bọt đều sắp rớt cả ra ngoài. Nghe được đề nghị của Đại Tráng vội vàng hùa theo. Đúng đó. Hai anh em chúng ta cũng coi là khách quen ở đây, biết được nơi rất tốt để chơi, cam đoan để cho các người mở rộng tầm mắt. Sở Phi Yên dĩ nhiên cũng nhận ra sắc tâm của hai người, không thể không lạnh lùng hừ một cái, lạnh như băng nói, không có hứng thú. Hai người thấy thái độ của Sở Phi Yên lãnh đạm như thế lập tức nhụt chí một lúc. Lúc này Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Ta ngược lại thật ra là rất muốn thấy để học hỏi, hiểu biết một chút cũng được. Dù sao khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì làm, ngồi ở trong nhà trọ thực sự là quá nhàm chán, không bằng đi dạo xung quanh một chút. Hơn nữa hắn đối với Quỷ Linh Tông lúc trước ba người Cổ Thần Dương nói cũng cảm thấy thật hứng thú. Điều này làm cho hắn nhớ tới một cái tông môn nào đó ở tu chân giới. Đại Tráng và A Hổ lập tức vẻ mặt không thích, bọn họ nhìn chúng Sở Phi Yên chứ không có hứng thú bồi tiếp Diệp Trần đi chơi. Không nghĩ tới Sở Phi Yên nghe Diệp Trần nói vậy cũng lập tức nói theo. Diệp Sư đã muốn đi, vậy ta cũng đi. Đại Tráng và A Hổ đầu tiên là sững sờ, sau đó là mừng rỡ. Tuy rằng bọn họ không biết vì sao Sở Phi Yên nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý, nhưng chỉ cần kết quả mà bọn họ muốn đạt được là đủ. Còn về Sở Phi Yên xưng hô Diệp Trần là Diệp Sư, bọn họ tưởng lầm là tên của Diệp Trần cho nên cũng không để vào trong lòng. Khách sạn này ngay gần với cửa vào của tiểu trấn, rất nhanh bốn người đã đặt xong phòng trọ, dưới sự dẫn đường của Đại Tráng và A Hổ hướng sâu vào tiểu trấn mà đi. Đừng nhìn cái tiểu trấn Vân Gian này không lớn, hơn nữa lại là bên trong hoang sơn dã lĩnh, nhưng trên cái thị trấn này, quán trà, khách sạn, quán bar, thậm chí cả sòng bạc ngầm, lôi đài ngầm dưới lòng đất, các chỗ ăn chơi phi pháp đều có. Tuy nhiên, Diệp Trần đối với mấy nơi này thực sự không nhấc lên được một chút hứng thú nào. Đại khái là sau khi nhìn mấy lần dự định chuẩn bị trở về quán rượu, không có gì hay ho, trở về thôi. Nha. Sở Phi Yên tự nhiên là đáp ứng, lập tức nhu thuận lên tiếng, đã muốn đi theo Diệp Trần trở về khách sạn. Đại Tráng và A Hổ nghe vậy lập tức giận đến hàm răng nghiến lại kèn kẹt. Bây giờ bọn họ coi như đã nhìn ra, tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng là vị sở đại mỹ nữ này, đối với thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường trước mặt có thể nói là nói gì nghe nấy. Bọn họ muốn tiếp xúc với đại mỹ nữ này nhiều thêm một chút, nhất định trước tiên phải giải quyết thằng nhóc này trước mới được. Đừng nha, Diệp huynh đệ, nơi vừa chơi chân chính còn chưa có đi đâu, vội vàng trở về như vậy làm gì? A Hổ ôm đầu vai Diệp Trần, vẻ mặt giả cười nói, Đại Tráng cũng đi theo. Đúng nha. Ta biết phía bắc có một phòng đấu giá dưới lòng đất, thường xuyên đấu giá một số vật dụng mà người tu đạo các người sử dụng, không biết là Diệp huynh đệ có cảm thấy hứng thú hay không. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại. Còn có đại địa phương đó nữa sao? Vậy thì đi xem một chút. Tuy rằng lấy thực lực của Diệp Trần hôm nay thì đã không cần tới pháp khí phòng thân, nhưng hắn muốn vì người thân bạn bè mà chế tạo pháp khí phòng thân cho họ, còn muốn vì thanh long đại trận của mình tìm kiếm một số ngọc thạch cực phẩm, rồi các loại hình nguyên vật liệu cần thiết. Dưới sự dẫn đường của Đại Tráng và A Hổ, một nhóm bốn người rất nhanh đi tới phòng đấu giá dưới mặt đất kia. Chuyển ngôn nói, ở chỗ sâu trong ngọn núi lửa lớn kia, gần Everest có một hộ mộ huyệt của tiên nhân, cho nên thường xuyên có người tiến vào trong đó thám hiểm tìm kiếm bảo vật. Mà một số người sau khi tìm được bảo bối sẽ tới phòng đấu giá dưới mặt đất này để đấu giá. Nghe nói phòng đấu giá dưới mặt đất này có Quỷ Linh Tông ở phía sau ủng hộ, cho nên không người nào dám nháo sự ở đây. Đại Tráng và A Hổ, hai người này giống như là hiến vật quý, thay phiên nhau giới thiệu tình huống với Sở Phi Yên. Sở Phi Yên thì thuận miệng hùa theo. Bốn người đi tới trước cửa phòng đấu giá dưới mặt đất. Mỗi người ra 1.000 tiền phí vào cửa, bảo an ở cổng lúc này mới cho qua. Tiến vào bên trong, chỉ thấy bên trong rất đơn sơ. Ở giữa có một cái bàn đấu giá hình tròn, xung quanh thì có một số cái bàn. Tuy nhiên, người ở bên trong vậy mà có không ít, cũng phải gần 100 người. Lúc bốn người tiến vào thì vừa lúc đang đấu giá một viên Phật Châu, người bán đấu giá đang say mê giao hàng và tham gia cạnh tranh đấu giá phía dưới náo nhiệt. Rất nhanh thì bốn người tìm được một vị trí không có người mà ngồi xuống. Sở tiểu thư, đợi lát nữa nếu như người coi trọng bảo bối pháp khí gì thì cứ việc nói cho ta. À, không tới 100 vạn với ta mà nói cũng chỉ là một tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Đại Tráng vỗ ngực hướng về phía Sở Phi Yên, ý nói ta giàu nứt đố đổ vách. Bởi vì cái gọi là nghèo vì văn, giàu vì võ, hai người có thể bái Quách sư phụ nổi danh lừng lẫy ở thành phố SA làm môn hạ để luyện võ, thì tình huống về gia cảnh tự nhiên là không kém. A Hổ cũng lập tức hùa theo. Đúng nha, Sở tiểu thư nếu là có gì cần thì cứ việc nói với anh em chúng ta. Đáng tiếc là Sở Phi Yên đối với bộ mặt của hai người này căn bản không ưa, thản nhiên nói, không cần, chính ta cũng có tiền. Nói xong lời này, Sở Phi Yên dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Trần nói khẽ. Diệp sư, nếu như ngài coi trọng vật gì thì cứ nói cho tôi có thể giúp ngài đấu giá. Đại Tráng và A Hổ nghe được lời này của Sở Phi Yên, lập tức thư nhau đưa ánh mắt ghen ghét quăng về phía Diệp Trần. Vốn là bọn họ thấy Diệp Trần chẳng qua chỉ là một thằng nhóc con, cho nên cũng không để hắn vào mắt. Thế nhưng tiếp xúc thời gian dài như vậy, lúc này họ mới đột nhiên nhận ra, vì sở đại mỹ nữ này dường như đối với thằng nhóc con này, sự nhiệt tình có chút vượt quá mức bình thường, mà đối với hai người bọn họ thì lại luôn luôn xa cách. Nhưng vấn đề này còn chưa đáng giận nhất, mà đáng giận nhất là đối với sự quan tâm quá mức bình thường của Sở Phi Yên. Thằng nhóc con này lại giống như thằng đầu đất, từ đầu đến cuối không mặn không nhạt, chỉ là vẻ mặt thờ ơ. Có câu trong lời bài hát, làm sao ấy nhỉ? À, không có được thì cứ mãi đuổi theo, mà có được rồi thì lại không lo ngại gì, ý a ý à. Điều này làm cho hai người bọn họ làm sao không tức, không ghen ghét cho được. Nhìn qua vẻ mặt dáng vẻ thành thật của Sở Phi Yên, Diệp Trần cũng không thể không ngầm cười khổ, thầm nghĩ. Đại tỷ, ngươi đây là đang cố ý kéo cừu hận cho ta sao? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy hai con sói con này đã hận đến mức ăn thịt ta rồi hay sao? Tuy nhiên sau khi cười khổ một lúc đối với địch ý nồng đậm của hai con sói này, Diệp Trần cũng không để ở trong lòng, thuận miệng nói một câu, không cần. Sau đó đưa ánh mắt về phía trên đài đấu giá bắt đầu quan sát. Ước chừng khoảng 20 phút sau, Diệp Trần cũng không thấy có đồ vật gì đáng để mang ra đấu giá. Hơn nữa lúc này, hội đấu giá dường như cũng đang tiến vào giai đoạn cuối. Diệp Trần không thể không lắc đầu, đang định sớm rời đi. Đúng vào lúc này thì một vật phẩm đấu giá mới được đưa lên trên đài, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là một cái chuông nhỏ đen thui, nhìn qua dường như bình thường không có gì lạ. Nhưng dưới sự để ý của Diệp Trần, hai mắt lập tức trừng lên, hiện ra vẻ mặt kinh hãi. Lại là linh thiết để chế tạo pháp khí? Không, chính xác mà nói thì đây chẳng qua chỉ là một cái bán linh khí mà thôi. Ở trong tu chân giới thì linh khí là sự tồn tại so với pháp khí bình thường có đẳng cấp cao hơn, được chế tạo từ linh thiết mà thành. Hơn nữa nó có sự khác biệt lớn nhất với pháp khí bình thường ở chỗ là linh khí thì đã sinh ra linh trí của mình. Sở dĩ Diệp Trần nói cái chuông nhỏ trước mắt này là bán linh khí, cũng bởi vì là nó mặc dù được chế tạo ra từ linh thiết đã có tư chất để trở thành linh khí, nhưng lại còn chưa hoàn thành bước cuối cùng cho nên chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Nếu như trải qua tay ta, luyện nó thành linh khí phòng ngự chân chính, sau này lại để cho nó nhận Dĩ Lam làm chủ. Như vậy thì sau này dù là tông sư hóa kình hay là người tu đạo có cảnh giới thần thông cũng đừng hòng làm tổn thương Dĩ Lam một chút. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức rất phấn chấn, như vậy là có thể giải quyết triệt để vấn đề mà hắn đang lo lắng. Ngay tại lúc Diệp Trần đang suy nghĩ tán loạn thì người bán đấu giá trên đài đã phô bày cái chuông nhỏ cho mọi người xem một vòng, cất cao giọng nói. Các vị chớ có nhìn vật này không đáng chú ý, chủ nhân của vật này nói vật này chính là trong mộ huyệt của tiên nhân trong truyền thuyết kia lấy ra. Tuy rằng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra cách sử dụng nó, nhưng tuyệt đối là một bảo vật đáng giá cất giữ. Sau khi trải qua người bán đấu giá giới thiệu một phen, mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi. Tuy nhiên, sau khi nghị luận xong, phần lớn mọi người thi nhau lắc đầu, hiển nhiên là không có người nào bằng lòng mua một cái pháp khí mà ngay cả phương pháp sử dụng cũng không biết. Nói một câu dễ nghe thì là đã không có phương pháp sử dụng, vật kia là đồ giả hay đồ thật cũng không rõ ràng, ai mà biết được đây có thực sự là đồ được lấy từ trong tiên mộ ra hay không. Được rồi, chắc là các vị cũng đã hiểu, bây giờ bắt đầu chính thức đấu giá, khởi điểm là 100 vạn. Soạt, người bán đấu giá vừa báo ra cái giá tiền này, mọi người lập tức xì xào bàn tán, vốn hứng thú của mọi người đã không cao, nghe được cái giá này thì lập tức hoàn toàn từ bỏ. Ai sẽ đi phí phạm 100 vạn mua cái pháp khí không biết thật giả, thực sự là buồn cười. Đại tráng nhịn không được mở miệng giễu cợt, tuy nhiên hắn vừa nói lời này ra xong thì ngay bên cạnh hắn Diệp Trần đã giơ bảng đấu giá trong tay lên. Ta ra 101 vạn. Bạch, khi Diệp Trần mở miệng tất cả mọi người đều đồng lòng nhìn sang. Thực sự là người ngu lắm tiền. Thiếu niên này cũng không biết là công tử nhà nào. Vậy mà bằng lòng bỏ ra 100 vạn mua một đồ vật không biết thật giả. Nhân tài à. Chẳng những mọi người nghị luận sôi nổi, ngay cả đại tráng và A Hổ bên cạnh cũng không nhịn được châm chọc khiêu khích. Diệp huynh đệ, ta nói này, ngươi thực đúng là đã không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên lại làm kinh động lòng người. Thực sự là nhìn không ra, hóa ra Diệp huynh đệ lại là người giàu có, thế nhưng mà bỏ ra 100 vạn đi mua một vật như vậy, có phải là quá ngu một chút hay không? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không để ý tới lời trải phúng của hai người kia chút nào, hướng về người bán đấu giá trên đài nói, nếu như đã không có người cạnh tranh, đồ vật này chính là của ta, còn xin nhanh chóng tuyên bố kết quả đi. Người bán đấu giá kia thấy những người khác không có ý muốn cạnh tranh đấu giá, vậy là đang định gõ chùy, lúc này đột nhiên lại vang lên giọng nói, ta ra 200 vạn, soạt. Toàn trường lại náo động một lần nữa, đang muốn mở miệng chế giễu, thế nhưng sau khi đám người kia nhìn thấy người hô giá, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi lớn, ai cũng không dám nói thêm nửa câu. Đây là một nam thanh niên có dáng vẻ cử chỉ rất ngạo nghễ, ăn mặc quần áo đẹp đẽ, tướng mạo cũng đẹp trai, vừa nhìn là biết là công tử của một đại gia tộc. Hơn nữa, lúc mọi người vừa nhìn thấy người này thì lập tức tất cả câm như hến, có thể biết được thân phận người này cũng không tầm thường. Diệp Trần không thể không nhướng mày, cái bán linh khí này hắn nhất định phải có được, không cần biết đối phương là bố con thằng nào. Thế là hắn tiếp tục dơ bảng, 300 vạn, soạt. Cảnh tượng Diệp Trần dơ bảng nói ra, toàn trường lập tức xì xào bàn tán lần nữa. Tất cả đều nhìn về phía Diệp Trần với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt thi nhau hiện ra giống như nhìn một thằng đần. Lá gan của tên này thật lớn, vậy mà dám tranh giành đồ vật với Vũ Công Tử. Đoán chừng là người mới tới cho nên không biết thân phận của Vũ Công Tử đi. Dám đối nghịch với Vũ Công Tử, quả thực chính là không biết sống chết. Chẳng những mọi người nghị luận sôi nổi, ngay cả Đại Tráng và A Hổ cũng bị dọa cho đến vẻ mặt trở nên trắng bệch, vội vàng kéo Diệp Trần thấp giọng nổi giận nói, người không muốn sống nữa sao? Đây chính là Vũ Công Tử, đệ nhất đại gia tộc ở Tây Tạng, con trai trưởng của Gia Dung Thế Gia. Nghe nói trước đây không lâu còn đáp bái Linh Trí Thượng Nhân, tông chủ của Quỷ Linh Tông làm sư phụ. Loại nhân vật này chúng ta tuyệt đối không đắc tội nổi. Đại Tráng và A Hổ, thằng này một lời, thằng kia một câu, rõ ràng muốn để Diệp Trần không nên đi gây rắc rối. Cùng lúc đó, Vũ Công Tử kia sau khi hướng về Diệp Trần lướt qua đã giơ bảng lên một lần nữa, trực tiếp mở miệng 500 vạn. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương biết thân phận của hắn thì khẳng định không dám tranh đoạt nữa. Thế nhưng khi hắn vừa mới báo giá xong, giọng nói kia lần nữa vang lên 600 vạn. Tranh giành báo giá vẫn là tên thiếu niên ăn mặc quần áo rất bình thường kia. Diệp Trần báo giá lần nữa, hai người Đại Tráng và A Hổ suýt lập tức thì bị dọa cho tè ra quần. Bọn họ còn tưởng rằng sau khi nói ra thân phận của Vũ Công Tử kia, cái tên này sẽ thù liễm lại một chút. Không ngờ rằng cái tên trẻ con miệng còn đầy hôi sữa này, thế mà còn dám tranh giành báo giá. Đại ca ta nói, ngươi là nghe không hiểu những gì chúng ta vừa nói sao? Chính người muốn chết thì cũng đừng lôi theo chúng ta. Hai người rõ ràng là đã có chút tức giận hổn hển, gần như là giống lên, nôn nóng tới đầu đầy mồ hôi. Diệp Trần ngồi đó vắt cháo hai chân, từ vẻ mặt đến thần sắc, từ đầu đến cuối không thay đổi chút nào, căn bản không để lời nói của hai người vào trong tai. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên dám khiêu khích trước mặt ta. Vũ Công Tử sau một lúc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói ra từng chữ. Rất rõ ràng là vị Vũ Công Tử này đã thực sự nổi giận. Diệp Trần từ từ ngẩng đầu lên, liếc qua vị Vũ Công Tử này thản nhiên nói. Tất cả mọi chuyện đều có lần đầu tiên, từ từ ngươi quen rồi sẽ tốt hơn. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này, toàn trường trong chớp mắt gần như nổ tung. Mẹ nó, tiểu tử này có lai lịch gì thế mà dám nói với Vũ Công Tử như vậy? Chẳng lẽ cũng là một công tử của đại gia tộc nào đó sao? Nhìn các anh mặc của hắn thì đâu có giống. Còn về Đại Tráng và A Hổ, sau khi nghe được lời này của Diệp Trần thì đã hoàn toàn tuyệt vọng. Xong, xong cụ nó rồi. Lần này chúng ta đều bị tiểu tử này hại chết rồi. Trên đời này làm sao lại có thể có người ngu ngốc như vậy? Hử! A Hổ chính là muốn mắng chửi Diệp Trần dừng lại, thế nhưng sau đó lại bị lạnh lùng liếc qua, lập tức rõ ràng nghẹn họng trở về, trong lòng không tự chủ được dùng mình một cái, ngay cả hắn cũng không nói rõ được vì sao. 1000 vạn. Hai mắt Vũ Công Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần lần nữa tăng giá. Nếu như không phải bởi vì là hắn không thể làm hỏng pháp tắc của phòng đấu giá, giờ phút này đã sớm để cho thủ hạ của mình rút gân lột ra, cái tên thiếu niên không biết sống chết này. Tuy nhiên Diệp Trần căn bản không thèm để ý tới ánh mắt dường như muốn giết người của đối phương. Sau khi Vũ Công Tử báo giá, lập tức giơ bảng lần nữa, 1100 vạn. Tiểu tử, thật can đảm. Vũ Công Tử nắm chặt hai nắm đấm, 2000 vạn. 2100 vạn. Diệp Trần theo sát phía sau, căn bản không có bất kỳ do dự nào. Hơn nữa mỗi lần chỉ tăng giá lên 100. Người, tìm chết. Vũ Công Tử hoàn toàn nổi giận, mắt thấy đang muốn liều lĩnh lao về phía Diệp Trần, lúc này lại được một lão giả kéo lại. Lão giả kia ghé miệng bên tai Vũ Công Tử không biết thì thầm câu gì, sau đó khóe miệng không thể không nhếch lên hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, tính là người có dũng khí, bản công tử không chấp nhặt với ngươi, chúng ta đi. Nói xong lời này, Vũ Công Tử trực tiếp xoay người rời khỏi, 7-8 tên tùy tùng ở sau lưng lập tức nhanh chóng đi theo. Vũ Công Tử vừa đi, Đại Tráng lập tức thở dài một hơi, nguy hiểm thật. Không nghĩ tới A Hồ ở một bên lại cười lạnh. Vũ Công Tử nổi tiếng là người có thủ tất báo, việc này hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Ở cái tiểu thị trấn này, coi như Vũ Công Tử cũng phải tuân thủ phép tắc, thế nhưng khi vừa ra khỏi thị trấn, chỉ sợ rằng, hừ. Đại Tráng nghe được điều này, vẻ mặt dao động một lúc, hiển nhiên hắn cảm thấy là A Hổ nói rất có lý, trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị, chờ sau khi trở về khách sạn sẽ báo chuyện này cho sư phụ nhà mình, nhất định phải rời khỏi cái tên tai họa này một chút. Diệp Trần căn bản không để ý tới lời nói của hai người, trực tiếp đi lên trên đài thúc giục người bán đấu giá làm thủ tục bàn giao. Loại thủ tục của phòng đấu giá dưới mặt đất này cũng rất đơn giản, cũng không cần phải nộp thuế, cho nên sau khi Diệp Trần chuyển 2.100 vạn đã lấy được món bán linh khí kia, sau đó liền gọi Sở Phi Yên dưới ánh mắt thương hại của mọi người rời khỏi chỗ này. Theo sự suy nghĩ của mọi người thì cho dù thiếu niên này có bối cảnh không kém hơn Vũ công tử, thế nhưng ở đây dù sao cũng là Tây Tạng. Tiểu trấn Vân Gian này lại là phạm vi thế lực của Quỷ Linh Tông. Thiếu niên này có thể đi ra khỏi cái tiểu trấn này hay không, chỉ sợ chẳng ai biết được. Sau khi bốn người ra khỏi phòng đấu giá dưới mặt đất, hai người Đại Tráng và A Hổ nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Diệp Trần, gần như là một đường chạy chậm chậm trở về khách sạn mà đi. Mà Diệp Trần thì vẫn ung dung đi tới, tuy rằng Sở Phi Yên cũng có chút lo lắng, nhưng thấy Diệp Trần bình tĩnh như thế, cô ta cũng cưỡng chế lại sự bất an trong lòng, rất nhu thuận đi theo bên cạnh Diệp Trần. Nhưng là vượt qua sự dự liệu của Sở Phi Yên, hai người một đường ung dung đi từ từ trở về khách sạn, trên đường cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Vũ công tử dường như là không muốn đi gây sự với Diệp Trần. Hai người đi tới cửa quán rượu, ba người Đại Tráng, A Hổ, Cổ Thần Dương vừa đúng lúc vội vàng từ trong quán rượu. Quách sư phụ, Tăng Mộc đạo trưởng trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Rất rõ ràng hai vị huynh đệ là Đại Tráng và A Hổ đã kể lại những chuyện xảy ra trong phòng đấu giá nói cho ba người kia nghe. Nhìn thấy Diệp Trần, Quách sư phụ lập tức trừng mắt lên một cái, nghiêm mặt khiển trách. Tuổi còn nhỏ, tại sao lại đi cứ làm cái chuyện không biết trời cao đất rộng như thế? Vũ công tử kia là nhân vật cỡ nào, người làm sao có thể đắc tội nổi? Diệp Trần nhướng mày đang muốn phản bác thì Tăng Mộc đạo trưởng ở một bên đã vội vàng dàn xếp. Được rồi, bây giờ cũng không phải là lúc trách nhau. Thừa dịp đối phương còn chưa tìm tới cửa, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi tiểu trấn Vân Gian này. Nhưng khi Tăng Mộc đạo trưởng vừa nói ra lời này thì một tiếng cười lạnh truyền tới từ đằng xa. Đoạt đồ vật của bản công tử mà muốn bỏ chạy như vậy sao? Không khỏi là nghĩ quá đơn giản đi. Hóa ra chính là Vũ công tử kia, hơn nữa sau lưng hắn còn có khoảng hơn 10 người. Trong đám này thậm chí là không thiếu cao thủ. Thấy cảnh này ngoài Diệp Trần ra thì tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Hơn 10 người kia trong nháy mắt đã lao tới bao vây xung quanh, bao bọc 7 người này vào giữa. Vẻ mặt của Diệp Trần vẫn bình thản, dường như sớm đã ngờ tới là Vũ công tử sẽ đến. Hai tay hắn chắp sau lưng giống như không có việc gì. Cuối cùng Quách sư phụ cắn răng một cái đứng dậy cất cao giọng nói. Vũ công tử, lão phu chính là Quách Sương Bình, quán chủ của võ quán Thiên Hòa, thành phố SA. Tiểu bối tuổi còn trẻ không hiểu chuyện. Nếu mạo phạm Vũ công tử, còn xin công tử nể tình ta cho hắn một lần cơ hội sửa đổi. Thế nhưng Vũ công tử kia, ngay cả nhìn cũng không nhìn Quách Sương Bình cười lạnh. Võ quán Thiên Hòa, rất nổi danh sao? Một câu đã muốn để cho bản công tử phải nể mặt ngươi, bằng vào ngươi cũng xứng à? Vẻ mặt của Quách Sương Bình lập tức đỏ lên. Hiển nhiên là tức giận không nhẹ, nhưng đối mặt với công tử dòng chính của gia dung thế gia này, hắn căn bản không có dũng khí phản bác. Tăng Mộc đạo trưởng vốn cũng là muốn mở miệng cầu tình, nhưng thấy Quách Sương Bình bị làm nhục như vậy, lời lên đến miệng cũng đành nuốt trở vào. Hắn ở thành phố SA tuy rằng cũng có chút danh khí, nhưng là so sánh với loại quái vật khổng lồ như gia dung thế gia này thì căn bản không đáng nhắc tới. Không nghĩ tới là sau khi Vũ công tử nói xong lời này, đột nhiên chuyển đề tài chỉ vào Diệp Trần âm trầm nói. Thế nhưng là muốn để cho bản công tử tha cho các người cũng được. Chỉ cần tiểu tử này quỳ xuống dập đầu cho ta 3 cái, lấy 2 tay dâng bảo vật lên, sau đó tự chặt 1 tay, bản công tử sẽ tha cho mấy người các ngươi như thế nào? Nghe được điều này, ba sư đồ Quách Sương Bình lập tức mừng rỡ, thậm chí ngay cả Tăng Mộc đạo trưởng rõ ràng cũng đã thả lỏng thở dài một hơi. Rất rõ ràng theo như bọn hắn nghĩ thì Vũ công tử xử phạt như vậy đã là nhẹ rồi. A Hổ đã sớm nhìn Diệp Trần không vừa mắt, càng là nhịn không được hướng về Diệp Trần quát. Khó được Vũ công tử đại nhân không chấp cả tiểu nhân, đây cũng là người kiếp trước là tu được phúc đức, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu tạ ơn, chẳng lẽ còn muốn cho mọi người chịu phạt cùng ngươi sao? A Hổ vừa nói đột nhiên bước ra, bàn tay đặt trên cổ Diệp Trần muốn mạnh mẽ ép hắn quỳ xuống. Đáng tiếc là bàn tay còn chưa chạm vào thân thể Diệp Trần, toàn thân đã giống như bị điện giật trực tiếp bật lui lại. Ngươi bằng lòng làm chó cho người khác thì đó là chuyện của ngươi, chứ đừng có nhấc lên ta. Diệp Trần liếc qua A Hổ, trên mặt còn tràn đầy vẻ kinh hãi, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi! A Hổ muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ một lần nữa, nhưng không biết vì sao chỉ cần hắn đối mặt với đôi mắt vô cùng thâm thúy kia của Diệp Trần, khí thế trên người lập tức biến mất không còn dấu vết. Hử, A Hổ cũng là muốn tốt cho ngươi, đừng có không biết tốt xấu. Đại Tráng ở một bên đi theo mở miệng, ngay sau đó Quách Sương Bình cũng đi theo khuyên nhủ. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng học được mấy ngày đạo thuật đã coi chính mình là thần tiên. Người này à, phải học đối mặt với thực tại. Vũ công tử chỉ cần một cánh tay của ngươi đã là phá lệ khai ân. Huống chi ngươi chẳng lẽ thực sự muốn liên lụy trên người tất cả chúng ta, ngươi mới vừa lòng hay sao? Rất hiển nhiên là Quách Xương Bình cho rằng Diệp Trần trước đó bức lui A Hổ chính là dùng phương pháp đạo môn. Tuy rằng hắn cũng không hiểu rõ pháp môn như thế nào, nhưng trải qua một phen thảo luận với hai người Cổ Thuần Dương trước đó, đối với pháp thuật của đạo môn đã không còn coi trọng nữa, thậm chí cả Tang Mộc đạo trưởng cũng đi theo mở miệng khuyên. Đại trượng phu co được giãn được, tiểu huynh đệ, ngươi không cần thiết phải xúc động như thế. Cổ lão quỷ a, ngươi làm sao mà cũng không tới khuyên đồ đệ này của ngươi một chút. Cổ Thuần Dương đang định mở miệng giải thích, lúc này Diệp Trần đã mở miệng lần nữa. Vũ công tử đúng không? Bọn họ đều nói là ngươi khoan dung độ lượng, vậy thì hôm nay ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu 10 cái, sau đó ngoan ngoãn dâng lên 100 triệu, lại tự cắt đứt một tay một chân của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi và những người này một cái mạng nhỏ. Oanh một tiếng, Diệp Trần vừa nói ra những lời kia, tất cả mọi người đều lập tức ngây dại, ngay cả Cổ Thuần Dương, mặc dù biết thực lực của Diệp Trần cũng cảm thấy lời này của hắn thật ngông cuồng. Phải biết gia dung thế gia này chính là đệ nhất gia tộc của Tây Tạng, trong gia tộc chẳng những cao thủ lớp lớp mà phía sau còn có Quỷ Linh Tông chống đỡ, cho dù là tông sư Hóa Kình cũng không dám ngang nhiên tới đối địch. Giết Vũ công tử này thì dễ, nhưng thế lực ở phía sau hắn rất kinh khủng. Còn về những người khác, tất cả đều lộ ra vẻ mặt nhìn hắn như một thằng ngu. Thầy trò Quách Xương Bình và Tang Mộc đạo trưởng vẻ mặt càng trở nên khó coi, vô cùng chóng bạch. Xong, chúng ta lần này đều bị tiểu tử này hại chết. Quả nhiên, sau khi Vũ công tử nghe được lời này của Diệp Trần, rõ ràng sững sờ một lúc, sau đó giận quá hóa cười. Được, được, ta gặp qua cuồng vọng, còn chưa gặp qua loại ngông cuồng giống như người vậy. Đã như vậy thì hôm nay tất cả đều ở lại cho ta. Nói xong lời này, Vũ công tử hướng về thủ hạ của mình vẫy tay. Bắt sống tiểu tử kia cho ta, bản công tử muốn tra tấn hắn thật tốt, còn về những người khác cứ giết toàn bộ. Rõ. Mọi người cùng nhau kêu lên nhận lệnh, thì nhau rút vũ khí ra lao về phía 7 người này. Có người cầm đao, có người cầm côn sắt, thậm chí là có người cầm súng. Càng đáng sợ hơn, trong này còn có không ít cao thủ nội kình. Ngay cả Quách Xương Bình là cao thủ võ đạo ám kình đại thành cũng đều cảm thấy da đầu một trận tê dại, cảm thấy khó mà ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một giọng nói uy nghiêm giống như thiên thần đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Gà đất chó cảnh, không chịu nổi một kích. Theo giọng nói này rơi xuống, mọi người đột nhiên cảm thấy hai mắt hoa lên, dường như có một bóng dáng quỷ mị nào đó chui vào trong đám đông, soạt soạt, ầm ầm. Bóng dáng quỷ mị kia lướt đến chỗ nào, nhóm thủ hạ của Vũ công tử thi nhau bay ra tứ tung. Thời gian gần như chỉ trong chớp mắt, mười mấy tên thủ hạ của Vũ công tử đã toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, tất cả đều đã mất mạng. Mà bóng dáng quỷ mị kia cũng đã trở về tới chỗ của mình giống như chưa từng di động. Cái gì? Mọi người còn lại hai mắt tất cả đều trợn lên thật to, cái mồm há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng chim đà điểu. Nước miếng đã sắp chảy ra ngoài, tất cả đều kinh ngạc giống như thấy được một chuyện kinh khủng nhất thế gian. Hắn vậy mà là tông sư Hóa Kình. Hai mắt của Quách Xương Bình gắt gao nhìn chằm chằm bóng hình kia, trong đôi mắt dày đặc vẻ kinh ngạc. Tiếp theo hận không thể mạnh mẽ quất cái miệng rộng của chính mình. Hóa ra cái bóng dáng quỷ mị kia đột nhiên chính là thiếu niên mà trước đó bị hắn khinh thị đủ kiểu. Quách Xương Bình ngây người, Tăng Mộc Độ Nhân ngây ngẩn, Đại Tráng A Hổ sửng sốt. Thế nhưng hai thằng này còn tè ra quần, thậm chí là cả Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên. Đây cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy Diệp Trần thi triển võ công, tất cả thấy mà choáng váng. Tốc độ của Diệp Trần gần như là đã hơn hẳn thị lực cực hạn của người thường, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh xoẹt qua, căn bản không thấy rõ là Diệp Trần sử dụng chiêu thức gì. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ở dưới tốc độ biến thái như thế thì chiêu thức đã sớm không còn quan trọng nữa. Đạp đạp. Vũ công tử cũng vậy, khiếp sợ tới cực điểm, lập tức bị dọa cho liên tục lui lại, đồng thời không quên lớn giọng kêu lên: "Quý sư thúc cứu ta với." Bạch, một bóng dáng giống như u linh thuấn di xuất hiện trước mặt Vũ công tử, hóa ra chính là lão già đã gặp mặt một lần trong phòng đấu giá kia. Lão già mặc bộ đồ đen, thân thể gầy khô như thanh củi, giống như hòa vào đêm tối, xung quanh thành một thể. Kiệt kiệt, không nghĩ tới trước đó vậy mà nhìn nhầm, tuổi còn trẻ cũng đã là tông sư Hóa Kình, không biết tiểu hữu là cao nhân phương nào. Lão già áo đen nhìn chăm chăm vào Diệp Trần, lấy cái giọng khàn khàn khó nghe ra hỏi: "Người còn chưa xứng để biết danh hào của ta." Sắc mặt Diệp Trần vô cùng bình tĩnh mà nói: "Người ta muốn giết, người cứu không được, nhanh chóng cút đi, bằng không ngay cả người ta cũng giết." Ông già mặc áo đen này theo như người khác nghĩ thì rất thần bí khó lường, nhưng đối với Diệp Trần mà nói thì liếc mắt là có thể khám phá ra lai lịch. Người này và Cổ Thuần Dương cùng với Tang Mộc đạo nhân như nhau, cũng là người tu đạo, thậm chí là tu vi chân nguyên còn ở trên cả Diệp Trần, cảnh giới ước chừng là luyện khí tầng 7. Chỉ có điều người tu đạo trên trái đất thì đều rất yếu, cho dù là luyện khí đỉnh phong, thậm chí là người tu đạo có cảnh giới trúc cơ, Diệp Trần cũng có lòng tin chiến thắng dễ dàng. Lão già áo đen nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức giận đến không chịu nổi, lần nữa phát ra tiếng cười bén nhọn khó nghe. Tiểu tử quả nhiên đủ cuồng. Quý u hồn ta tung hoành Tây Tạng hơn 10 năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp người dám nói với ta như vậy. Quý u hồn. Cổ Thuần Dương và Tăng Mộc đạo trưởng nghe được lão già áo đen tự báo danh hào, sắc mặt lập tức biến đổi, không thể không thất thanh. Quý u hồn là đại ộ pháp của Quỷ Linh Tông. Khặc khặc. Quý u hồn lập tức cười tà một tiếng. Xem ra vẫn còn có người biết tới danh hào của lão phu. Ta còn tưởng rằng bế quan vài năm thì trên giang hồ đã không còn ai nhớ được tên tuổi của lão phu nữa chứ. Quý u hồn trong lúc đang nói chuyện đồng thời lật tay, vậy mà lấy ra một lá cờ nhỏ màu đen. Ông, lá cờ nhỏ kia sau khi được quý u hồn rót chân nguyên vào, nó liền phá không bay lên trên đỉnh đầu hắn, phát ra một luồng ánh sáng màu xanh lam quỷ dị. Hưu một tiếng, cùng lúc đó từng tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong lá cờ nhỏ màu đen này. Sau đó từ bên trong lá cờ vậy mà từng đoàn quỷ ảnh màu đen bay ra. Những quỷ ảnh kia gầm thét kêu thảm, trong nháy mắt xuất hiện đầy chung quanh phạm vi vài trăm mét. Mọi người chỉ cảm thấy không khí chung quanh nháy mắt trở nên vô cùng u ám, với cả trên không có u hồn bay tới bay lui, giống như là rơi vào trong địa ngục. Vẻ mặt của mọi người nhanh chóng đều biến đổi. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là quỷ sao? Thật sự là khủng khiếp. Pháp khí kia chắc chắn là chiêu hồn phiên trong truyền thuyết. Tăng Mộc đạo trưởng thất thanh la lên. Kẹt kẹt, không sai. Thế mà ngay cả pháp bảo của lão phu cũng nhận ra được. Đã biết thủ đoạn của lão phu còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ, chẳng lẽ còn muốn trở thành tế phẩm cho những con ác quỷ này của ta sao? Khặc khặc. Quý u hồn kia lúc này ở dưới tác dụng của chiêu hồn phiên, thân thể vậy mà chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung, giống như Diêm La phán quan trong địa ngục, có thể điều khiển được quỷ hồn. Truyền thuyết về chiêu hồn phiên này có thể khống chế ác quỷ, nuốt hồn phách của con người, chính là vật tà ác nhất trong thiên hạ. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để cho vật này tới gần người của mình. Cổ Thuần Dương mở miệng nhắc nhở. Mọi người nghe được điều này toàn thân lập tức rùng mình. Cổ Thuần Dương nói xong lời này, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần thấp giọng nói. Diệp sư, quý u hồn này tinh thông thuật khống chế quỷ, chính là một kẻ hung ác nổi danh trong những người tu đạo. Nghe nói ngay cả tông sư Hóa Kình chết ở trong tay hắn cũng không chỉ một người. Tăng Mộc đạo nhân nói theo. Đúng vậy, Diệp tông sư, một khi khai chiến chỉ sợ là phải lưỡng bại câu thương, nếu không hay là giảng hòa đi. Không nghĩ tới Diệp Trần lại cười lạnh. Chẳng qua cũng chỉ là một số bảng môn tả đạo bất nhập lưu mà thôi, trong chớp mắt ta có thể phá đi. Quý u hồn ở trên không trung nghe được điều này, lập tức nặng nề hử lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại phải nhìn xem người phá giải vạn quỷ trận của ta như thế nào. Đi. Siêu. Từng đoàn bóng đen theo đó cùng với từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đánh về hướng mọi người. Lúc bổ nhào về phía trước, rõ ràng từng cái đầu người hư ảnh há miệng ra to như chậu máu. Mọi người cẩn thận, đây đều là quỷ nô, sau khi trải qua chiêu hồn phiên luyện hóa, tuyệt đối không nên để bọn chúng dung nhập vào cơ thể, nếu không sẽ đánh mất thần trí. Cổ Thuần Dương hét lớn một tiếng nhắc nhở mọi người, đồng thời không quên lấy ra pháp khí ngọc bội bên hông, ra sức ngăn cản. Tăng Mộc đạo nhân thì lấy ra từng cái phù lục màu vàng liên tiếp ném vào những con quỷ nô, mà Quách Xương Bình cũng thúc giục nội kình vung vẩy nắm đấm để ngăn những con quỷ nô kia không cho tới gần. Duy chỉ có Diệp Trần đứng đó không nhúc nhích chút nào, nhưng cho dù là những con quỷ nô kia tiến công thế nào, chỉ cần tới gần bên hắn trong phạm vi 1 mét tự động bị bắn ngược ra. A hổ kia sơ sẩy một chút đột nhiên bị một con quỷ nô nhập vào cơ thể, lập tức hét thảm, sau đó mặt trở nên đỏ bừng, vậy mà tự mình lấy tay bóp cổ mình, nằm trên mặt đất liều mạng giằng co, giống như là bị lên cơn động kinh vậy. A hổ, Quách Xương Bình hét lên một tiếng muốn đi cứu đồ đệ của mình, nhưng lại bị 7-8 con quỷ nô quấn lấy, căn bản không có cách nào phân thân. Diệp tông sư, cầu ngài nhanh cứu đồ nhi của ta. Rơi vào đường cùng, Quách Minh Xuyên Bình đành phải hướng người có thực lực mạnh nhất trong bọn họ mà lúc này cũng đang thoải mái nhất để cầu cứu. Nếu như dựa theo tính tình lúc đầu của Diệp Trần, A Hổ này ba phen bảy bận khiêu khích hắn, không có một trưởng vỗ chết đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ai lại dở hơi rảnh tay đi cứu hắn. Tuy nhiên suy nghĩ một chút thì sư đồ Quách Xương Bình này dù sao bây giờ cũng đang ở cùng chuẩn danh với hắn, nếu như thấy chết không cứu thì chung quy là hơi khó coi. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần tiện tay hướng A Hổ đang dãy giụa, cong tay búng ra, siêu một tiếng. Một tia lửa đỏ thẫm trực tiếp xuyên vào cơ thể của hắn, tam muội chân hỏa, chính là khắc tinh của tất cả tà vật. Hưu. Quỷ nô nhập vào trong người A Hổ lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó bị tam muội chân hỏa kia đốt cháy không còn. Làm xong tất cả, Diệp Trần tiến lên hai bước, ngẩng đầu nhìn Quý U Hồn còn đang điều khiển chiêu hồn phiên, lạnh giọng nói: "Đại hộ pháp phải không? Ta cho người thêm cơ hội cuối cùng, cút đi hoặc là chết." Quý U Hồn thấy quỷ nô của mình vậy mà ngay cả hộ thân cương khí của Diệp Trần cũng không thể phá nổi, vừa sợ vừa ngạc nhiên. Thế nhưng hắn dù sao cũng là đại hộ pháp, địa vị gần với tông chủ Quỷ Linh Tông nhất, không nói tới là Vũ công tử kia là đồ đệ của tông chủ, hắn không thể không để ý tới. Nếu để cho người ngoài biết là mình bị một lời của tên thiếu niên này dọa chạy, sau này làm sao còn ngẩng mặt làm người. Nghĩ tới đây, trong lòng Quý U Hồn xoay chuyển. "Tiểu tử khá lắm, ta thừa nhận chính xác đã coi thường ngươi. Tiếp theo ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, một kích mạnh nhất của ta." Trong lúc nói chuyện, hai tay Quý U Hồn đồng thời kết ấn thật nhanh, sau đó đột nhiên hướng về lá cờ chiêu hồn phiên phun ra một ngụm máu. "Dựa vào máu huyết của ta, tế hết thần thông của ta." Oanh! Quý U Hồn rõ ràng là đang thi triển một bí pháp nào đó, sau khi ở trên lá cờ chiêu hồn phiên thôn phệ máu hắn, vậy mà đột nhiên biến lớn mấy lần, quỷ khí ở trên chiêu hồn phiên cũng theo đó tăng vọt. Hưu! Cùng lúc đó, những con quỷ nô xung quanh trên không trung cũng ngửa đầu gào thét một tiếng, vậy mà cũng đổi thành màu đỏ như máu, thân hình theo đó mà phình to gấp đôi. "Vạn quỷ phệ hồn, đi!" Sau khi Quý U Hồn quát to một tiếng, những con quỷ nô mạnh mẽ lên gấp mấy lần này giống như điên cuồng lao về phía Diệp Trần.